Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, đêm nay bóng đêm không tệ a. 8 tòa lôi đài, 16 vị tài phán quan, 36 con trống to đồng thời gõ, đạo đạo kinh thiên động địa thanh âm kinh động toàn bộ hoàng cung. Điện võ thi đấu chính thức bắt đầu. Lần so tài này là rút tham chế, ai rút đến cái nào đối thủ, cái nào lôi đài, liền dựa theo trình tự tiến hành tỉ thí. Dương Vũ vận khí rất không tệ, rút cái ký đều có thể rút chúng thứ nhất lôi đài thứ nhất lá thăm. Hắn nắm tay bên trong ký cười tự nói, ha ha, đây chính là thiên ý. Thứ nhất, đại biểu cho võ trạng nguyên chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dương Vũ vừa muốn cưỡi trên lôi đài thời điểm, liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Dương Vũ ca ca cố lên, ta xem trọng ngươi. Dương Vũ nhìn lại, chính gặp nữ giả nam trang Đường Hiểu Hàm trong đám người thay hắn cố lên. Đường Hiểu Hàm vốn chính là một cái mỹ nhân bại hoại, liền xem như cách ăn mặc thành một thiếu niên, không chỉ có không ảnh hưởng mỹ mạo của nàng, càng cho nàng tăng thêm mấy phần khác phong tình hương vị. Dương Vũ đối nàng cười một cái nói, võ trạng nguyên trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Dương Vũ lời này lập tức khơi dậy đối thủ của hắn cùng tất cả vây xem các thiếu niên lòng háo thắng lý, nhao nhao mở miệng thảo phạt Dương Vũ, khẩu khí thật lớn, thật không biết chữ chết là thế nào viết, đem hắn đạp xuống tới. Thật sự là qua thúi cay rắm, võ trạng nguyên chi vị há lại dễ dàng như vậy cầm xuống. Đây chính là Phương sư huynh dự định, không có người nào có thể giành được đi. Nghe được những này tiếng hò hét sao? Chính ngươi cút xuống đi. Dương Vũ đối thủ hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh nói. Đây là người đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới thiếu niên. Dù là hắn không có đột phá nhân tướng cảnh giới, thế nhưng là chỉ cần trên lôi đài rực rỡ hào quang, sức chiến đấu đầy đủ kinh người, cũng có thể thu hoạch được núi Nga Mi thưởng thức, cho nên hắn một trận chiến này nhất định phải thủ thắng. Dương Vũ nhìn đối phương cười nói, tốt a, vậy ngươi đến để cho ta cút đi. Hắc hắc, nhìn ta vô ảnh chân đánh ngươi xuống dưới. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, tốc độ cao nhất chạy lên. Hai chân bên trên huyền khí ngưng tụ, lăng không vọt lên đá ra vô cùng mau lẹ thối ảnh. Thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ, thiếu niên này cũng không có xem nhẹ Dương Vũ, loại cơ hội này khó được. Hắn đối mặt bất kể đối thủ nào đều phải toàn lực ứng phó. Dương Vũ cũng không có né tránh, thiếu niên này chân mang hung hăng rơi xuống trên người hắn. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều coi là Dương Vũ sẽ bị đối phương đá ngã, nhưng trên thực tế lại là một chuyện khác. Kia đá trúng Dương Vũ thiếu niên thế mà đạn té ra lôi đài bên ngoài. Cái này tất cả mọi người con mắt đều trợn thật lớn, hoàn toàn mộng rơi mất, liền ngay cả trọng tài cũng đều không biết nguyên cớ. Thẳng đến Dương Vũ hỏi, cái này chiến coi như ta thắng sao? Ngoặc kép. Trọng tài mới hồi phục tinh thần lại tuyên bố, số 1 tuyển thủ Dương Vũ thắng. Liền như vậy, Dương Vũ dễ dàng nắm lấy số 1 phen thắng lợi. Những người khác không thể nào hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Cảm thấy Dương Vũ nhất định là gặp vận may. Kia ngã xuống ra ngoài lôi đài thiếu niên ngược lại là minh bạch giữa hai người chênh lệch. Vừa hắn đá phải Dương Vũ trên thân, liền có một cỗ cường đại lực phản chấn đem hắn đưa ra lôi đài bên ngoài. Hắn một trận chiến này thua không có bất kỳ cái gì tính tình nhàm chán thi đấu. Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài. Xác thực, lấy thực lực của hắn cùng những thiếu niên này cùng một chỗ luận võ có chút khi phụ người ý tứ. Nhưng là vì trong lòng của hắn, võ trạng nguyên, tên tuổi, lại không trò chuyện hắn cũng sẽ kiên trì đến cuối cùng. Rất nhanh, Dương Vũ thắng liền 3 trận. Tất cả đều là để đối thủ xuất thủ trước, mà đối thủ liền không giải thích được bay ra lôi đài. đều không rõ ràng mình làm sao lại thua. Liên quan tới Dương Vũ thân phận rất nhanh cũng bị lộ ra ánh sáng ra. Trẻ tuổi nhất thiên dược sư, hơn nữa còn là thiếu vũ hầu tước, trẻ tuổi nhất trung tướng, biên quan lập xuống đại công, cảnh giới đã đạt đến vương giả cảnh giới. Chúng thiếu niên hiểu rõ những này về sau, đều triệt để bó tay rồi. Cái này còn cần so sao? Các thiếu niên thiếu nữ đều cầu nguyện không muốn gặp gỡ dạng này tên biến thái a. Mặt khác có bộ phận các thiếu niên đều đang kháng nghị. Vì cái gì để cường đại như vậy ra hỏa cùng bọn hắn tỉ thí? Cái này không hợp quy củ. Kết quả, Trần Diễm tuyên bố Dương Vũ còn chưa tròn 18 tuổi thời điểm. Cả đám đều bắt đầu ngậm miệng, căn cứ núi Nga Mi yêu cầu. Chỉ cần chưa tròn 18 tuổi thiếu niên, thiếu nữ đều có tư cách tiến hành khảo hạch. Dương Vũ vẫn là người thiếu niên, hắn có tư cách tham dự điện võ thi đấu. Sau đó, một khi gặp được Dương Vũ đối thủ đều tự động nhận thua. Dương Vũ tỉ thí xác thực trở nên càng thêm nhàm chán. Ngay cả chơi đều không chơi được. Thế là, trọng tài dứt khoát cho Dương Vũ cơ hội lên trước. Không cần lại đến lôi đài khiêu chiến, chờ quyết ra 50 người đứng đầu lại làm so đo. Phòng ngừa một chút chủng tử tuyển thủ gặp gỡ Dương Vũ mà bị soát xuống tới. Dương Vũ rơi vào thanh tĩnh, dứt khoát đi xem một chút cái khác tỉ võ tình huống. Hắn phát hiện Đường Hiểu Hàm thế mà cũng tham gia điện võ thi đấu. Cô nàng này thực lực không tệ a. Dương Vũ có thể thấy rõ Sở Đường Hiểu Hàm đã là đạt đến cao cấp nhân tướng cảnh giới. Cũng không rõ ràng nàng thực lực chiến đấu như thế nào. Dưới mắt rốt cục có thể khẳng định lực chiến đấu của nàng cũng là tương đương cường hãn. Cô nàng này điều giáo một chút vẫn là có thể. Đáng tiếc ta đã có con sen. Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài. Đường Hiểu Hàm rất xinh đẹp. Tính cách cũng không tệ. Là cái nam nhân đều sẽ thích nàng. Dương Vũ cũng đối với nàng sinh ra một chút hảo cảm. Nhưng trong lòng của hắn đã có sở thuộc, sẽ không loạn động tâm. Dương Vũ đi mấy cái lôi đài, lần lượt chú ý đến ba tên thiếu niên sức chiến đấu đều coi như không tệ. Hạng nhất là gọi là Phương Siêu Võ Viện Đại Sư Huynh. Thiếu niên này tướng mạo không phải rất xuất chúng, nhưng là căn cơ đánh cho tương đương địa vững chắc. Cảnh giới rất vững chắc, đã là đột phá đến đỉnh cấp nhân tướng cảnh giới. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều không mang theo quá nhiều sức tưởng tượng. Rất thẳng thắn lưu loát địa một chiêu chế địch. Tên thứ hai là một gọi La Giai Giai thiếu nữ, là võ viện nhị sư tỷ, cũng chính là thượng tướng La Công Minh tôn nữ, đạt đến đỉnh cấp nhân tướng cảnh giới. Xuất thủ tương đương địa tàn nhẫn. Dưới tay không có kẻ địch nổi. Hạng ba gọi là Hình Đại Khoan, đạt đến cao cấp nhân tướng cảnh giới, dáng dấp cao lớn cường tráng thiếu niên, tu luyện một môn cường đại công thủ gồm nhiều mặt chiến kỹ. Gặp đối thủ tất cả đều bị hắn một chiêu đánh bại. Ngoại trừ cái này ba tên thiếu niên bên ngoài, giống ngũ hoàng tử sức chiến đấu cũng rất là tiến bộ. Hẳn là có thể vị trí ổn định bốn vị. Lâm Tê Tê, Tào Phân Ni cái này hai thiếu nữ hơi kém một chút. Nhưng là muốn tiến 30 người đứng đầu bên trong vấn đề không lớn. Chỉ cần không gặp đối thủ càng mạnh mẽ hơn chính là. Lần này lôi đài luận võ không có khả năng một ngày liền có thể đạt được kết quả cuối cùng. Ngày đầu tiên kết thúc về sau, đã có gần 200 tên thiếu niên bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Còn dư lại các thiếu niên thiếu nữ thì là lưu tại trong hoàng cung nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tiếp lấy luận võ, như lớn quảng trường đã sớm bố trí doanh sổ sách, khiến cái này các thiếu niên thiếu nữ ngồi xuống chỉnh đốn. Không cần lo lắng ngày mai tỉ thí, hoàng cung đều cho bọn hắn cấp cho ăn, còn có liệu thương đan. Cho bọn hắn trình độ nhất định ủng hộ, để bọn hắn phát huy ra tốt nhất trình độ. Đêm nay, Dương Vũ cũng không có đi. Hắn vốn định cùng những thiếu niên thiếu nữ này nhóm cùng một chỗ lưu tại nơi này qua một đêm coi. Như, nhưng hắn bị Đường Hiểu Hàm trực tiếp kéo đến nàng viện tử đi. Dương Vũ bất đắc dĩ, đành phải theo nàng cùng đi. Đường Hiểu Hàm tựa như là một cái ôn nhu tiểu tức phụ. Để Hạ Ân an bài cho hắn tắm rửa, chuẩn bị cho hắn ăn ngon, còn bồi tiếp hắn cùng một chỗ ăn, trông mong nhìn xem hắn, để hắn đều cảm thấy không có ý tứ. Công chúa điện hạ, người dạng này trực tiếp không tốt lắm đâu. Dương Vũ khuôn mặt có chút phát nhiệt nói. Hắc hắc, người cũng có bất hảo ý tứ thời điểm a. Đường Hiểu Hàm cười nói. Đương nhiên a, bị ngươi như thế một tiểu mỹ nữ nhìn xem, là một cái nam nhân đều cảm thấy không có ý tứ. Dương Vũ đáp lại nói. Tính ngươi không có mắt mù, nhưng ngươi vì cái gì không có thèm đâu. Đường Hiểu Hàm toát ra vẻ u oán nói. A, đêm nay bóng đêm không tệ a. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nói. Cái này nói sang chuyện khác, phương thức tựa hồ có chút ngốc a. Hai người một mực ngồi tại nóc nhà trò chuyện, bất chi bất giác hai người tới gần không ít. Công chúa đầu não nhẹ nhàng điện tựa vào trên bờ vai hắn. Hắn muốn đưa nàng đẩy ra, phát hiện nàng đã là ngủ say, chỉ có thể để tùy. Trong đêm nhiệt độ không khí có chút mát mẻ, thế nhưng là đối với hắn đường đường vương giả tới nói lại coi là cái gì. Hắn sợ công chúa chịu không được, không thể không vận hành một chút lực lượng cho nàng ấm áp, không cho nàng bị lạnh. Đối mặt như thế một cái mỹ nhân nhi, hắn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không thể nói là cổ kim đệ nhất nhân, cũng chỉ có thể nói hắn thật rất thuần khiết. Hắn nhìn qua đầy trời tinh không, ở trong lòng thì thào nói, con sen ngươi còn tốt chứ. Ngày thứ hai điện võ thi đấu như thường lệ tiến hành. Một ngày này quá khứ, rốt cục quyết ra cuối cùng 50 tên. Tào Phân Ni 10 phần tiếc nuối bị loại, nàng gặp được mạnh hơn nàng một cảnh giới đối thủ. Dù là nàng dùng hết toàn lực, vẫn lạc bại, nàng lạc bại trong nháy mắt đó khóc. Nàng một mực hướng tới siêu phàm giới sinh hoạt, hướng tới ở nơi đó trở thành cao cao tại thượng vương giả. Sau đó tìm một cái cùng nàng xứng tu lữ, kia là cỡ nào thoải mái sinh hoạt. Đáng tiếc, nàng thế mà lạc bại tại 50 tên bên ngoài. Dạng này nàng muốn gia nhập núi Nga Mi liền trở nên vô cùng mong manh. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, núi Nga Mi sẽ chỉ lựa chọn hàng trước nhất tên xuất sắc đệ tử mà thôi. Những người khác cơ hồ sẽ không còn có cơ hội, mặc kệ Tào Phân Ni đến cỡ nào địa không cam lòng. Nàng đều đến đối mặt cái này hiện thực tàn khốc. Ngày thứ ba, chính là quyết ra cuối cùng xếp hạng thời gian. Một ngày này tỉ thí cùng dĩ vãng không giống. 50 người tiến vào mới dựng lớn nhất trên lôi đài. Dựa theo rơi ra lôi đài trình tự tính toán xếp hạng. Đây là hỗn chiến bắt đầu. Liền xem ai thực lực cường đại nhất. Mặc kệ là thế nào tỉ thí. Đây đối với Dương Vũ tới nói. Cũng không đáng kể. Lấy thực lực của hắn mà nói. Võ trạng nguyên chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tại leo lên lôi đài thời điểm, rốt cục có người đối Dương Vũ nổi lên. Bất quá không phải đối Dương Vũ trực tiếp xuất thủ, mà là đối Dương Vũ mắng lên nói. Dương Vũ, ra mặt của ngươi có thể hay không lại dày một điểm. Thực lực mình đều mạnh mẽ như vậy, còn cùng chúng ta tới tranh võ trạng nguyên chi vị. Có phải hay không ỷ vào mình có chút thực lực, liền có thể ức hiếp nhỏ yếu. Nếu như ngươi còn có một điểm xấu hổ chi tâm, liền mình lăn xuống lôi đài đi. Thiếu niên này vẫn là rất có dũng khí, dám tại chỗ như vậy chỉ trích Dương Vũ. Hắn lời này vẫn là đưa tới số ít mấy người cộng minh, cũng bắt đầu hướng Dương Vũ nã pháo. Đúng vậy a, Dương Vũ ngươi vẫn là đi xuống đi. Lấy thực lực của ngươi khẳng định có thể tiến vào núi Nga Mi. Đừng có lại đến giành với chúng ta thứ hạng được hay không? Ngươi dạng này lấy mạnh hiếp yếu làm, mất thân phận, mất hết hầu tước quý tộc phong phạm a. Ngươi dạng này coi như thắng chúng ta, cầm tới cuối cùng võ trạng nguyên chi vị có ý nghĩa gì? Về sau ngươi gia nhập núi Nga Mi chỉ sợ cũng sẽ trên lưng một cái chỉ hiểu được lấn yếu sợ mạnh bêu. Danh, có bản lĩnh ngươi hướng hoàng triều 10 vị trí đầu vương khiêu chiến đi a. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.